Chương 464 đồng dạng nghe tiếng Ba Châu. Minh Báo nhếch miệng, một mặt không tình nguyện nói nói, ta cũng không thích cùng tên kia nói chuyện. Nghĩ đến Minh Á Tư gương mặt kia, Minh Báo liền cảm giác ăn không ngon. Dung Lệ thật nghĩ hướng hắn giống một tiếng lăn, nhưng tốt tại thực chất bên trong mang theo tốt đẹp giáo dưỡng, để hắn đem cái này thô tục chữ, cho mạnh mẽ nén trở về. Dung Lệ điện hạ trong lòng kìm nén đến đều nhanh được nội thương. Hoa, Á Tư điện hạ, là Á Tư điện hạ tới. Ai nha mẹ của ta, cầm ra mấy vị công tử đều tới, mau mau, mau đỡ ở ta. Tại sao ta cảm giác ánh mắt đều không đủ nhìn? Mấy vị công tử xuất sắc bề ngoài, để ở đây đông đảo nữ học viên không khỏi hoa mắt. Lúc này chỗ đứng chỗ, rõ ràng chỉ là cái đặc biệt phổ thông tiện đường, nhưng theo các nàng, liền tựa như đứng tại phồn hoa như gấm, tơ liễu bay tán loạn trên sườn núi, đối diện chính là phân tiêu Phật liễu mà đến, ngàn vạn đào lý nộ phóng, mấy vị tuấn giật phi phàm công tử. À, nghe nói Thương Châu Thái tử điện hạ bị ẩu đả thành bị thương nặng, đang ở đâu Á Lực cùng sau lưng Minh Á Tư, há miệng ra chính là một câu vô sỉ, nghe được Thương Châu đám người không khỏi muốn mài răng. Không có ý tư a, ta đại ca cũng không có phải trọng thương, ngược lại để ngươi thất vọng. Đoạn Nguyệt quay đầu đập hắn một câu, cười tủm tỉm. Trương, Lực nhếch miệng, thấy Đoạn Nguyệt lên tiếng phản bác hắn, liền không mở miệng nói chuyện nữa. Minh Á Tư bước nhanh đi đến Mặc Liên trước mặt, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một chút, nhíu mày một cái nói, nàng đâu? Mắc mớ gì tới ngươi? Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt ngược lại là đáp được trăm miệng một lời. Minh Á Tư đồng học bình tĩnh khuôn mặt, có chuyện nói với nàng. Lan. Mặc Liên ném cho hắn một chữ. Minh Á Tư anh tuấn mặt tối sầm, Mặc Liên, ngươi cùng ta thật dễ nói chuyện. Dung Lệ gặp bọn họ đối thoại thượng, liền muốn từ bên cạnh lách qua rời đi. Hắn mẹ nó thực sự không nghĩ tại nhiều như vậy vị xuất sắc thanh niên trước mặt, tiếp tục bại lộ chính mình trò hề nhân ra Mặc Thái tử là bởi vì luyện khí phi phàm xuất sắc mà nghe tiếng Ba Châu đại lục. Chẳng lẽ hắn Dung Lệ là muốn lấy bị người béo đánh một trận, mà nghe tiếng Á Ải Dung Lệ đại ca, Dung Lệ đại ca. Minh Báo con hàng này không buông tha còn ngăn đón hắn. Dung Lệ mặt thối phải thả ra phân hào quang màu vàng, ngươi làm gì nếu như lúc bình thường. Hắn nghiêm nghị quát một tiếng đồng thời, vừa trừng mắt, tất nhiên có thể đe dọa ở không ít người. Nhưng mà bây giờ mẹ nó hắn bị người đánh đến trên mặt máu ứ động căn bản là hóa không đi, ánh mắt khe hở căn bản chống đỡ không ra, chỗ nào còn có thể trừng mắt hiện lộ ra huy nghi. Chỉ là để hắn này muốn trừng không trừng một đầu khỏe mắt, có vẻ đặc biệt buồn cười. Ha ha ha ha ha, tiểu mập mạp đột nhiên cười ra tiếng, đám người nhao nhao quay đầu nhìn hắn, một bộ nhìn chăm chú dũng sĩ ánh mắt. Có thể làm Thương Châu Thái tử trước mặt, như thế không nể mặt mũi cười ra tiếng, cũng thật là can đảm lắm. Các ngươi nhìn, ánh mắt hắn vá đều chống đỡ không mở. Dung Lệ khuôn mặt vừa thẹn vừa xấu hổ, tương hồng tương đỏ. Một bên Từ Hấu Nương không khỏi trách mắng một tiếng. Làm càn Thương Châu Thái tử đều đùa nghịch uy phong đến chúng ta Thần Châu đầu đi lên. Mặc Liên không vui quét cái kia Từ Hấu Nương một chút. Đoạn Nguyệt cười ha hả nói nói, đã cùng ở tại một nhà học viện, cái kia chỉ có học phái cùng học sinh phân chia. Tất cả mọi người là đồng học, chí ít ở trong học viện tất cả mọi người là bình đẳng, đây nào có cái gì làm càn không làm càn lời giải thích. Dung Lệ vừa nghiêng đầu dùng sức xuyên qua đám người, căn vốn không muốn lại cùng bọn hắn nói nhảm nhiều nửa câu. Ném quá mất mặt phát.